Mục Thần Ký, chương 1667, Thịnh Hội Thiên Minh, Quang Mãn Kim Khuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Hội Thiên Minh, Quang Mãn Kim Khuyết tấn cất bước đi xuống thềm đá của Điện Thiên Tôn, mỉm cười. Đám người Hỏa, Hư, Lang, Tổ, Cung, Tường, Hiểu, Hồng, Nhiên, Thạch cũng không phải đối thủ của ta. Sau này ngươi sẽ thấy, hoặc là bọn họ thần phục, hoặc là bọn họ sẽ chết. Nếu ngươi không thần phục ta, ngươi cũng sẽ như vậy. Hảo, Tần Mục gọi hắn lại. Hảo Thiên Tôn dừng lại, Tần Mục đứng ở trên bậc thềm, mỉm cười nói. Ta phản ngươi không phải vì dã tâm, mà là vì nhân tộc, vì lý niệm. Nếu như kẻ vô địch như ngươi không có đối thủ, chẳng lẽ ngươi không thấy cô đơn lạnh lẽo sao? Hảo Thiên Tôn xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên mặt hắn. Tần Mục lộ ra nụ cười tươi sáng lạn như ánh mặt trời. Để ta làm đối thủ của ngươi. Hạo Thiên Tôn giật mình, cười ha ha, xoay người rời đi. Không cần, nếu như ngươi dám phản ta, ta sẽ xử lý ngươi ngay lập tức. Hạo Thiên Tôn càng ngày càng tự tin, nụ cười trên mặt Tần Mục chẳng hề mất đi. Xem ra ảnh hưởng của Thái Tố đến hắn rất lớn, khiến hắn cháy lên lòng tin. Hắn có được sự tương trợ của Thái Tố, bởi vậy mới kiêu ngạo rằng bản thân có thể chiến thắng người khác, có được thắng lợi cuối cùng. Sao Thái Tố lại giúp đỡ hắn, Tần Mục cũng không hiểu. Có điều từ hành vi của Thái Tố, xem ra chắc chắn Hạo Thiên Tôn đã phải trả một cái giá cực lớn. Thái Thủy, ngươi cũng là cổ thần, Thái Tố cũng là cổ thần, ngươi nhìn hành động của Thái Tố rồi nhìn lại hành động của mình đi. Tần Mục đánh thức Thái Thủy chi noãn ở trong thần tàng của mình, đau lòng nói. Ngày nào ngươi cũng chỉ biết luyện hóa tảng đá kia, đến khi nào ngươi mới có thể dành cho ta sự trợ. Giúp giống như Thái Tố trợ giúp Hạo Thiên Tôn đây hả? Sao ngươi không nhìn Hạo Thiên Tôn trước rồi nhìn lại ngươi đi? Một câu của Thái Thủy đã làm Tần Mục nghẹn gần chết, ồm ồm nói. Thái Tố xuất thế sớm, bản lĩnh của nàng đã dừng ở đó, còn ta vẫn đang không ngừng phát triển, chắc chắn sau này ta sẽ còn lợi hại hơn nàng ta không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa thật ra việc Thái Tố trợ giúp Hạo Thiên Tôn là để khống chế Hạo Thiên Tôn thôi. Người thấy bây giờ Hạo Thiên Tôn tràn đầy tự tin, nhưng trên thực tế hắn đã dần dần rơi vào lòng bàn tay của Thái Tố. Đợi đến sau này, chỉ sợ hắn muốn hối hận cũng không kịp. Trong lòng Tần Mục lộp bộp, Thái Tố khống chế Hạo Thiên Tôn như thế nào? Thái Tố cầu được ước thấy, nàng có thể đúc lại thiên cung của Hạo Thiên Tôn, giúp Hạo Thiên Tôn trở thành người đầu tiên tu thành thiên đình, thậm chí có thể đưa cho Hạo Thiên Tôn bảo vật mà hắn muốn. Thái Thủy nói tiếp, ta và Thái Tố đã từng nói về sức mạnh của đôi bên, biết được nàng kết hợp với một loại chí bảo uy năng cực đại. Bảo vật ấy có thể hóa thành bất cứ loại bảo vật nào khác, biến hóa đa đoan. Nhưng mà tất cả, những thứ ấy đều phải đánh đổi. Thái Tố cho hắn sức mạnh, cũng có thể thu lại sức mạnh đã ban cho. Không những thế, mượn sức mạnh của Thái Tố sẽ dần dần bị nghiện, chịu sự khống chế của Thái Tố. Tần Mục sờn cả tóc gáy. Năm đó hắn cũng có được thần noãn Thái Tố, cũng cảm nhận được sự xâm nhập mà loại cầu được ước thấy mang lại với đạo tâm của hắn. Sở dĩ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng có thể trở thành đệ nhất chí bảo cũng là dựa vào thần noãn Thái Tố. Bảo vật của Thái Tố có thể hóa thành bất cứ bảo vật nào, biến hóa đa đoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục đột nhiên nhớ tới đủ loại dị tượng của trọng bảo mà hắn nhìn thấy trong khí hồng mông khi lần đầu tiên lúc thần thức xâm nhập vào thần noãn Thái Tố. Khi đó, hắn nhìn thấy một chiếc chuông khổng lồ với vách chuông được lạc ấn vạn vật khắp thế gian, một chiếc đỉnh khổng lồ gánh lấy địa khí với vách đỉnh lạc ấn sinh linh thần chỉ, còn có một chiếc gương sáng chiếu rọi cả thế giới. Liệu những chí bảo này đều có thể hóa thành thần khí tạo hóa? Tần Mục đột nhiên hỏi dò, Thái Thủy hơi ngẩn người. Nói, đương nhiên có thể, khóe mắt Tần Mục giật giật, cuối cùng cũng biết được sự tự tin của Hạo Thiên Tôn với thương thế chưa khỏi hẳn từ đâu mà có rồi. Là do bảo vật của thần nữ Thái Tố có thể hóa thành thần khí tạo hóa, chế tạo thần khí ngự thiên tôn. Không chỉ chế tạo thần khí ngự thiên tôn, thậm chí hắn còn có thể đúc tạo nhục thân thiên đế, nhục thân thiên công và nhục thân thổ bá. Đó mới là ngọn nguồn sự tự tin của Hạo Thiên Tôn. E rằng kẻ có được nhiều nhất thần khí ngự thiên tôn không phải Thạch Kỳ La, mà là hắn. Nếu như ta có những thần khí này, Tần Mục vô cùng thèm muốn, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thăm dò. có phải Thiên Đế Thái Sơ có thần khí chung ở trong đó đúng không? Thái Thủy đáp, Thiên Đế Thái Sơ cũng có chí bảo chung trong đó, nhưng trước đó khi hắn vẫn còn là nghĩa tử của Thái Đế đã lấy lại bảo vật này rồi. Không biết có phải sau này hắn đã lấy bảo vật này về rồi hay không? Tần Mục chớp mắt, thờ ơ hỏi, vậy Thái Dịch Đạo Huynh cũng có bảo vật như vậy đúng không? Theo lý mà nói thì hẳn là có. Thái Thủy nói đến đây thì đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng sửa lại lời nói. Thái Dịch Đạo Huynh sớm đã siêu thoát, hắn có chí bảo đó hay không là chuyện ta không thể biết được. Dù sao thì ta cũng không, ta thích, cách chương.